Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Thập, ngắn ngủn trong chốc lát, một cái đồng dạng sở hữu một mắt Serenian, một mắt Rinnegan cùng Uchiha bộ tộc, Senju nhất tộc cộng đồng lực lượng Madara xuất hiện tại trước mặt của mình. Mặc dù hắn hiện nay còn ở vào uế thổ chuyển sinh trạng thái, cũng không có bị chân chính sống lại, nhưng Lý Vô Ngạo vẫn cảm giác được cực độ chấn động cùng khó có thể tin tới. Ánh mắt nhìn phía trước, càn rỡ không ngớt, cất tiếng cười to Madara. Lý Vô Ngạo lòng không khỏi cảm thán nói, chính như Madara lời vừa mới nói, chính mình tuy là cắn nuốt thập toàn vĩ thú, sở hữu Rinnegan, Serenian cùng Rin Serenian, thực lực chân chính siêu thoát rồi trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Thế nhưng, đối với lục đạo tiên nhân năm đó lưu tới Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc huyết kế giới hạn cùng năng lực, còn chưa phải là rất giải khai. Hồn nhiên thật không ngờ, Madara ở mất đi trong đồng tử, lại còn có thể ở trong cơ thể Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc lực lượng hòa hợp chi khiến sinh ra biến dị Rinnegan tới. Một bên Obito cùng Yakushi Kabuto nghe được Madara thoại ngữ, tâm cũng là phi thường kinh hãi. Mặc dù hai người cùng Madara cùng một chỗ hợp tác là đồng sàng dị mộng, lẫn nhau nghi kỵ, cũng không phải chân chính đồng tâm hiệp lực. Hai người mình đã cùng giải khai trừ uế thổ chuyển sinh Madara không phải rất yên tâm. Thế nhưng, thấy Madara lại có thể đem Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc huyết kế giới hạn cùng năng lực dung hợp đến rồi loại tình trạng này, trong lòng lại là bội phục lại là hoảng sợ. Hắc hắc, Madara, thẳng đến hiện tại, ngươi còn gọi cái gì đại vũ trí sóng bộ tộc, hay là Uchiha bộ tộc, không phải là bị các ngươi Uchiha nhất tộc tộc nhân liên hợp ngoại nhân cộng đồng tiêu diệt sao? Ha ha, bây giờ Uchiha bộ tộc chỉ còn lại các ngươi cái này lác đác mấy người mà thôi. Lý Vô Ngạo trong mắt nhất chuyển, cười hắc hắc, muốn từ tâm lý đả kích Madara. Hừ, này Uchiha tộc nhân, toàn bộ đều là phế vật. Năm đó, ta và Hashirama đại chiến thời điểm, bọn họ dĩ nhiên có không giúp ta. Chết đáng đời, Obito cùng Itachi làm được rất đúng, ta sẽ không trách bọn họ. Nhưng thật ra ngươi, tiểu tử, muốn nhắc tới Uchiha nhất tộc diệt tộc việc đối với ta tiến hành tâm lý chiến, vẫn là non nớt một chút. Đến đây đi, tiểu tử, để cho ta tới nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân hai. Madara chậm rãi hái được chính mình đấu lạp, lộ ra một tấm từ đầu tóc rối bù che lại cái trán thương lão mặt dung. Hai cặp tràn ngập linh lực con ngươi nhìn phía Lý Vô Ngạo. Từ tốn nói, hắc hắc, vậy được rồi, Madara, để ta tới nhìn, uế thổ chuyển sinh tới ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, phiến động trong suốt thấu lượng thiên sứ chi dực, quơ hàn mang tăng vọt thảo chỉ kiếm, lăng không hư độ, hướng phía Madara phát sát đi. Hỏa độn long viêm cất cao giọng hát, Madara hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng, há miệng ra, phụt lên ra có vài toàn thân hỏa diễm lượn lờ, phóng xuất ra mạnh mẽ liệt hỏa hoa hỏa long. Tiếng rồng ngâm trùng thiên vang lên, rít gào cổn đãng trong lúc đó, hướng phía Lý Vô Ngạo, công kích đi, kịch liệt hoa lửa cùng không khí ma sát phát sinh, xích xích. Chấm ngoặc kép, âm thanh, cực kỳ kinh người, uế thổ chuyển sinh trạng thái chi Madara, chakra quả nhiên vô cùng cường đại, thực sự là một cái kình địch. Chấm ngoặc kép, cảm giác được Madara phụt lên ra cái này có vài hỏa long thân, chào đáng xuất tới mạnh mẽ vô cùng khổng lồ chakra đến. Lý Vô Ngạo đồng nhãn cũng là hơi đông lại một cái. trong đó hiện lên một ngưng trọng. Phong độn khí toái hư không? Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng, thi triển ra phong độn nhẫn thuật. Nhất thời trong lúc đó, vài luồng cực kỳ mãnh liệt long quyển phong bạo ở Lý Vô Ngạo trước người hình thành, xoay tròn cấp tốc lấy trong lúc đó, mang theo đầy trời bụi cùng toái thạch, hướng phía Madara có vài hỏa long cuồng mãnh đánh tới. Đối phó hỏa độn hệ liệt nhẫn thuật, hữu hiệu nhất chính là dùng phong độn series nhẫn thuật tới khắc chế nó. Đối với cái này một điểm, Lý Vô Ngạo là biết quá tường tận, bởi vì thấy Madara thứ nhất là thi triển hỏa độn nhẫn thuật, hắn cũng không chút khách khí, thi triển ra chính mình phong độn nhẫn thuật. Ung ung, nhất khắc, Lý Vô Ngạo có vài long quyển phong bạo, giống như Madara có vài hỏa long, với giữa không trung hung hăng tương đụng vào nhau, khắp nơi thiên hỏa hoa bay cuộn, xa xi tung bay. Một hồi tiếng nổ kịch liệt vang truyền đến, sau đó không trung phong long cùng hỏa long đều ở đây triệt tiêu lẫn nhau trong tiêu thất, nhưng dư uy như cũ cuốn vô số cát đá cùng ngọn lửa ở lam thiên. Trời xanh, bạch vân trong lúc đó duy vì liên tục xoay tròn hồi lâu. Được, tiểu tử, cùng ngươi đánh thật là thoải mái, ha ha ha. Trở lại mộc độn hoa thụ giới hàng lâm, Madara hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, phát động trong cơ thể từ đệ nhất Hokage trong tế bào sáng tạo ra mộc độn huyết kế giới hạn. Theo Madara cái này hét lớn một tiếng, lập tức trong lúc đó, một cực đoan mạnh mẽ mộc độn lực lượng từ Madara thân thể chu vi cấp tốc khuếch tán mà đến. Một con trai tràn ngập bốn phương tám hướng, đem cái này nhất phương thiên địa toàn bộ bao vây ở trong đó. Sau đó vô số điều cây cối đằng điều kịch liệt sinh trưởng, cũng tạo thành vô số điều trong suốt dòng suối, trong suốt dốc rách nước chảy ở trong đó chảy xuôi. Ở đồ sộ cây cối chiếu rọi chi, lam thiên, trời xanh, bạch vân trong lúc đó, nguyên bản cái kia phóng xuất ra vô số đạo cường quang chiếu khắp vùng đất Thái Dương, cũng tạm thời bị ngăn cản đến. Giờ khắc này, ở Madara hoa thụ giới hàng lâm chi, toàn bộ thế giới, thật là một bộ thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang thảm trạng. Con mẹ nó, cái này Madara, thật là có chút năng lực, loại trình độ này mộc độn hoa thụ giới hàng lâm, sợ rằng ngay cả đệ nhất Hokage Senju Hashirama bản thân cũng không thi triển được chứ. Lý Vô Ngạo nhìn khắp bầu trời khắp nơi hoa thụ giới, đồng nhãn co rút nhanh, lấy làm kinh hãi. Lúc này, Lý Vô Ngạo chợt phát hiện, cái này phô thiên cái địa hoa hoa cây cây cành lá chi, cư nhiên sinh ra vô số nụ hoa, mà ở nhất khác, những thứ này nụ hoa cư nhiên dồn dập nở rộ ra, cái kia đủ mọi màu sắc, cạnh tranh nhiên khoe sắc tình cảnh, thấy Lý Vô Ngạo cũng là hoa mắt thần mê, nhịn không được sẽ trầm mê trong đó. Đột nhiên, một phiêu đãng tới được phấn hoa hương vị, trong đó mơ hồ mang theo mê hoặc lòng người khí tức, làm cho Lý Vô Ngạo một con trai tỉnh táo lại, vội vã ngừng thở, cái chán chi cũng là lặng lẽ chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh tới. CMN, cái này cẩu nhật Madara, thật đúng là âm hiểm, ngay cả lão tử đều thiếu chút nữa gặp hắn nói. Hoa này phấn hương vị trong, đựng kịch độc, có thể khiến cho ảnh cấp nhân vật lập tức hôn mê. May mà lão tử thực lực đã sớm vượt qua ảnh cấp, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Ngẫm lại mới vừa tình cảnh nguy hiểm, Lý Vô Ngạo vẫn lòng còn sợ hãi, thì cốt mạch tử vong liên hoa chi vũ, cảm giác được khổng lồ hoa thụ giới đang hướng về mình nghiền ép lên đến. Lý Vô Ngạo cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân thi cốt mạch lực lượng, rót vào vô cùng to lớn chakra, thi triển ra chính mình thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Trong chốc lát, một cực đoan cường đại thi cốt mạch lực lượng từ Lý Vô Ngạo thân thể chu vi khuếch tán ra, sau đó ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi phô thiên cái địa hướng phía bốn phương tám hướng trào lay động qua đi, cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa hoàn toàn do thế giới cứng rắn nhất sắc bén nhất xương cốt của tạo thành tử vong liên hoa. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.